Chương 5. 0233 vì dân trừ hại. Vậy ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, bị điều khiển chính là nàng mình nữ nhi, nàng sẽ có như thế nào thú vị phản ứng. Mạc Liên ấm áp bàn tay bao lấy bàn tay nhỏ của nàng, Kiều Kiều, bên người nàng vị kia trang lão, là tiền tôn cảnh hậu kỳ. Ngươi chớ có cùng hắn đơn độc đối đầu. Kiều Mộc sờ lên ẩn nút hồi tay mình trên cổ tay nhỏ bạch xà, gật đầu nói, biết. Hắn có thế ngăn cản nhỏ bạch xà ba cái công kích mãnh liệt, rõ ràng nhất định là siêu thần cảnh cao thủ. Mộc Thanh Nhã đối nữ nhi này hẳn là cực kỳ xem trọng, bằng không QNZ sẽ không chuyên môn tìm vị tiên tôn cảnh hậu kỳ đại năng đến bảo hộ nàng. Phu quân, ngươi đoán, nàng phải là nhìn thấy mình nữ nhi, vận mệnh bị người điều khiển. Thân bất do kỷ khô héo tàn lụi, nàng sẽ nổi điên a. Mạc Liên lánh cười một tiếng, nàng như thế lánh khóc một nữ nhân, làm sao lại vì nhi nữ lo lắng. Ngươi nhìn nàng đối Mộc Nhu cái gì thái độ, ngươi liền hẳn phải biết. Nàng loại kia vô tình đến cực điểm, tư lợi trí thượng nữ nhân, cùng mẫu thân ngươi, cùng khắp thiên hạ bình thường mẫu thân, đều là không giống nhau lắm. Ngươi không thể dùng phổ thông mẫu thân tiêu chuẩn, suy nghĩ nữ nhân này, nếu không khó tránh khỏi ăn thiệt tòi. Tiêu Mục cảm thấy thái tử phân tích được rất đúng, vội vàng gật đầu nói, ta đã biết, cái kia cha tấn cái kia mộ tiêu tuyết, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Nàng nửa điểm đều sẽ không đau lòng vì đâu. Thái tử ánh mắt băng hàn, ôm nàng dương mắt nhìn về phía nơi xa, mộ tiêu tuyết bọn người thoát đi truyền tống phụ trận. Những người này cùng trời vận cao tầng rất có liên hệ, chúng ta đụng phải liền thuận tay giải quyết hết, cũng coi là vì dân trừ hại. Tiêu Mục gật gật đầu. Nguyên vốn còn muốn đùa giỡn một chút mộ tiêu tuyết tâm tư, nháy mắt tắt hơn phân nửa. Chỉ là những cái kia quỷ linh, liền đủ bọn họ đội ngũ kia thật tốt uống một bầu. Thế nhưng là Kiều Kiều, ngươi coi là thật xác định, cái kia mộ cái gì, là một Thanh Nhã tiểu nữ nhi bất quá nói đến, Kiều Kiều mỗi một lần trực giác, cũng thật là tương đương tinh chuẩn. Kiều Mộc gật gật đầu, chém đinh chặt sắt một mực chắc chắn, các nàng rất giống. Giống như Mạc Liên ngược lại là có mấy phần nghi hoặc. Thực ra chỉ nhìn bề ngoài, cái kia ám ảnh chi thành tiểu công chúa, cùng Mộc Thanh Nhã cũng thật là hoàn toàn không giống. Kiều Kiều ở đây nói tới tương tự, hẳn là một loại rất giống, Mạc Liên nghĩ thầm, cầm tay của nàng cười nhạt một tiếng, không tiếp tục hỏi nữa. Hắn chỉ phải tin tưởng hắn Kiều là được rồi. Tiểu sư mọi người đừng lo lắng, bọn họ những người kia chạy không ra bí cảnh, cu nở dê chạy không được quá xa. Béo cầu lăn tiến lên đây. Trên mặt vẻ giận dữ ý đi nguyên không giảm mấy phần. Mới ta tử mảnh quan sát qua, bọn họ trong đội ngũ tựa như không có vị kia chuyên công trận pháp đại sư, ta nhìn hẳn là chô nở ở phụ cận nhìn trộm, thấy thời cơ bất ổn, đã tiến hành trước chạy trốn. Chúng ta tiên tiến sư phụ lăng tẩm pho nở dê điều khiển chín, đi xem bọn hắn chạy đi đâu. Nhìn vi huynh nhất định có thể giúp ngươi đem bọn hắn đều trộm tới, cho ngươi xuất khí béo cầu không có tiết tháo chút nào. Một mạch liền đem sư phụ lăng tẩm bên trong lớn bí mật nhỏ tất cả đều cung khai. Kiều Mục lúc này nhìn hắn, nhiều hơn mấy phần thuận mắt. Phía trước đánh cũng đánh qua, đá cu nở dê đá, ân oán thanh toán xong. Đã trước mắt vị này là thiên cơ tử tổ tiên đệ tử, cái kia tạm thời coi như là sư huynh. Béo sư huynh. Kiều Mục khuôn mặt nhỏ cứng rắn kéo căng nói, phía trước dẫn đường đi. Được rồi. Béo cầu lên tiếng, lập tức kịp phản ứng. Vui vẻ ra mặt hận không thể nhảy dựng lên khoa tay múa chân, tiểu sư muội, ngươi chỗ, mới gọi ta cái gì tới ha ha ha ngươi nghe được không, tiểu sư muội gọi ta sư huynh ải.